cách giả chết của Ngũ Âm giáo hết sức là khéo léo. Chỉ cần vận âm khí lên là toàn thân giá lạnh, không cần hô hấp nên không có hơi thở nữa, mà thân thể cũng cứng đơ như xác chết. Thường thường các võ gia nội công tinh thục có ngưng thứ cũng chỉ được độ 12-20 phút, nhưng riêng về Ngũ Âm giáo là họ có thể ngưng hơi thở liên tiếp hàng mấy khắc đồng hồ. Dù cho có chung họ xuống đất, họ cũng có thể bới đất mà chui lên được. Những người biết rõ tà thuật của chúng chỉ có cách bổ đầu lấy ốc của chúng ra thì nó không thể nào hồi dương được nữa. Sau khi nghe Thanh Hư chân nhân nói rõ nguồn gốc của phái Ngũ Âm giáo, Vương Trùng Dương tỉnh ngộ, chàng vội vàng chuyển mình dùng thuật phi hành phóng nhanh như bay ra cửa hang Bách Cầm. Quả nhiên xác chết của quái tăng đã mất hẳn, dấu máu dưới đất vẫn không còn và biến thành màu đen. Vương Trùng Dương dậm chân xuống đất mà than rằng: "Hey, lần này thật là bắt thập lão nương bị thằng trẻ gạt. Hey, thật là mắt hổm của thằng trọc ấy rồi." Sau này Vương Trùng Dương vì bị quái tăng giả chết đánh lừa cũng bắt đầu luyện tập ngưng thở, học bản lãnh giả tử ở Yên Hà Động. Nhờ đó mới giả chết dụ được tay độc Âu Dương Phong đến trộm Cửu Âm chân kinh, chàng dùng thuật nhất dương chỉ phá được luật hấp ma công của Âu Dương Phong. Đó là chuyện sau. Phần thứ 15 của Võ Lâm Ngũ Bá đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 16.